Có sao rơi sao vãi thì ném cho tôi nghe. Hello alo 87. Nó đăng toàn. Hello Thắng Mường. Hello Trương Điệp. Cảm ơn anh em là tặng sao. Dung vì ngạn tác anh vô cái clip đó đây, cái đâu hay quá à. Hello Hoàng. Hello Trang Bá Thành. Thành Bá Trang. Lô Đức Giang. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello anh chị em của YouTube, hello Nuôi Sư Tử, hello Thanh Lê, hello Nhạc Hiếu Đạt Tè, hello DJ Sơn Black, hello Vũ Đình Nam, hello Minh Thư, hello Đàm Hùng, hello Gà Dubai, hello Nguyễn Hải, hello Hậu Bùi, hello Con Gái Ông Đồng, anh hello Em Gái Mận, hello Tiến Giáp, hello Đinh Quỳnh Như, hello Một Ký Tự, hello Homeland, hello Dị Nhân Trường, hello Thất Tình Cô Độc, hello Cường Trần, hello Nguyễn Tiến Phong, hello Tiến Cóc, hello Nhân Vũ, hello Trịnh Công Sơn, hello Đạt Trần, hello Đông Quý, hello Dương Rambo, hello Asin, hello Nguyễn Đình Đức, hello Phạm Kiêu, hello Trần Điệp. Anh đang đọc Tu Tiên đây thấy. Anh đang đọc bộ Thiên Quân Bất Tử là Tu Tiên đây thấy. Ok, bé Dung lớn để một chút nữa anh vô anh coi xem. Anh nghe kể cái vụ đó thấy cười bà mẹ. Ok, chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Một lần nữa cho phép Hòa Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay cho phép các admin, cho phép Hòa Tuấn thay mặt các admin, thay mặt anh chị em xin gửi tới Thuận Bin lời chúc mừng sinh nhật. Chúc em có một cái ngày sinh nhật luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Chúc em có thêm một tuổi mới, sẽ có thêm trách nhiệm với cuộc sống của chính mình và với những người xung quanh. Chúc em luôn thành đạt, đạt mọi ước nguyện trong cái tuổi mới này. Anh chị em chúng ta cũng sẽ gửi lời chúc mừng sinh nhật tới fan cứng Thuận Bin. Anh Lô, nhà văn Bố Láo. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện Ma Pháp Sư Lưu Manh Bắt Ma, Nơi Ở Của Bầy Quỷ. Ở tập ngày hôm qua thì Khanh đã cùng với Sương và Ngân và Kiệt Tóc Dài đi tiêu diệt một con quỷ có vẻ rất là khó. Thế nhưng mà hai người thì đã bị con quỷ đánh cho bét tè lè nhè. Và vô tình thì họ lại nhận ra đó lại chính là hồn ma mẹ của Khanh. Và cái câu chuyện nó dội lại về quá khứ là nguyên nhân vì sao thằng bé Khanh năm đó lại lưu lạc. Đó chính là do ông ngoại của Khanh sai đệ tử đi săn đuổi Khanh. Và bố mẹ Khanh vì bảo vệ con cho nên là đã quyết định chặn tất cả ở lại đó. Còn câu chuyện tiếp theo nó như thế nào thì chúng ta sẽ theo dõi tập 2 này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp và đọc tác phẩm khác của tác giả Đát Tuấn bằng cách truy cập vào Facebook của tác giả Đát Tuấn. Một chút nữa Đát Tuấn bình luận thì anh nhờ các bạn ghi bình luận của Đát Tuấn lên để cho anh chị em dễ tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2 của Lưu Manh Bắt Ma, Nơi Ở Của Bầy Quỷ. Vậy là cuối cùng Khanh đã được gặp lại mẹ mình, cũng như biết được cha mình là ai. Nhưng điều đó vẫn chẳng có ý nghĩa gì khi một câu hỏi lớn vẫn còn đang vướng mắc ở trong đầu. Đó chính là gốc gác của mẹ hắn như thế nào, và hội luyện ngục kia Vốn ra sao mà họ lại quyết truy tìm Khanh như vậy? Đến độ mẹ của hắn phải mang hắn đi, thà hy sinh bản thân chứ nhất định không chịu giao con cho họ. Như nhìn được thút nút thắt trong lòng con trai, bấy giờ cô Hương mới điềm đạm nói: Mẹ hiểu, con đang muốn biết điều gì? Rằng tại sao năm xưa mẹ lại làm như vậy phải không? Khanh có chút bất ngờ. Vậy là những gì vừa nãy con thấy là do mẹ đã... Cô Hương gật đầu. Phải, mẹ đã gửi một phần hồn của mình vào trong con, thế nên con có thể thấy những gì mà mẹ đã từng thấy, để cho con gợi lại những ký ức năm xưa mà mẹ đã dùng bùa chú lấy đi của con. Khanh nghe những gì mẹ nói mà lại lặng lẽ không đáp. Chàng trai trẻ im lặng trong chốc lát rồi đưa mắt nhìn thẳng vào mẹ. Một hồi lâu sau mới cất giọng: Mẹ, vậy rốt cuộc mẹ và hội luyện ngục kia có liên quan gì với nhau? Còn nữa, tại sao nhị mù lại muốn bắt con đi? Cô Hương nhìn vào đôi mắt của con sau biết bao nhiêu năm xa cách mà đáp: Mẹ sẽ nói cho con biết, nhưng con phải hứa với mẹ là sau khi tường tận mọi chuyện, con không được đi trả thù, con phải tránh xa hắc hội luyện ngục. Khanh bực tức bởi hình bóng mẹ và cha chết thê thảm đã in sâu vào trong đầu của Khanh. Làm sao mà có thể bảo Khanh buông xuống thù hận chứ? Tại sao con không được đi trả thù hả mẹ? Mẹ yên tâm, con không phải là một thằng bé như trước đây nữa. Con đã lớn rồi, con có bạn bè, con có cả thầy Hai Nguyên và ông Tư. Con sẽ cùng họ truy tìm tên mù kia để trả thù cho cha mẹ. Thế nhưng hồn ma của cô Hương lắc đầu: Nhị mù chỉ là tay sai của ông ngoại con. Tuy hắn rất lợi hại, nhưng so với ngoại của con thì còn kém xa lắm. Nghe mẹ, Khanh, nghe mẹ, tránh xa họ ra thì bạn bè và những người con thương yêu mới được an toàn. Khanh ngạc nhiên: Cái gì? Ông ngoại là kẻ mà tên mù kia gọi là Xà Tăng phải không? Cô Hương gật đầu: Phải, Xà Tăng chính là ông ngoại của con, là ngoại của con. Mẹ nói cho con nghe, ông ta thì có gì lợi hại mà mẹ phải sợ? Cô Hương như thể thấy được sự non nớt của con mà thở dài: Ông ta có cả một thế lực âm binh to lớn, không chỉ có quyền lực ở trong giới xã hội ngầm mà cả trong giới thượng lưu. Rất nhiều người gặp ông ta còn phải cúi đầu kinh hãi. Không chỉ có như vậy, một số phần những người đứng đầu ở một số nơi cũng là bị ông ta thao túng. Quan trọng hơn hết, còn chỉ là một thằng bé, làm sao con có thể đấu lại một người đã dày dặn như thế? Một người đã sống hơn 400 năm. Khanh như không dám tin vào những gì mẹ hắn vừa nói. Đôi mắt của hắn động một nhịp. Mẹ nói sao? Ông ta là quái vật hay sao mà có thể sống đến những 400 năm? Bấy giờ cô Hương vẻ mặt thoáng buồn. Có thể nói, ông ta từ lâu đã không còn là con người nữa rồi. Mà không chỉ riêng ông ta, Nhị Mù và Hoa Khẩu là hai thuộc hạ thân tín nhất của ông ta, tuổi tác cũng gấp mấy lần mẹ. Nhưng tại sao họ có thể sống lâu như vậy? Là vì họ luyện một thứ thuật hắc ám gọi là chiêu hồn quỷ. Người luyện thuật này có thể hút đi sức sống từ cổ quỷ mà mình mang theo để kéo dài tuổi thọ. Tỷ dụ như tên Lị Nhị Mù làm như vậy với con quỷ nhãn mà hắn mang theo bên cạnh. Tất cả những gì Khanh biết từ trước tới nay chỉ đơn giản là mặt nổi. Đằng sau nó còn có rất nhiều thứ đen tối mà Khanh chưa hiểu. Nhất là về hắc hội luyện ngục. Nó đã tồn tại mấy trăm năm. Một đứa trẻ như Khanh làm sao có thể đối đầu? Vậy nên mẹ mới khuyên con là đừng mang ý niệm trả thù, chỉ làm cho con và những người xung quanh con rơi vào nguy hiểm. Con hiểu chưa? Nhưng mà con còn một thắc mắc. Tại sao ông ngoại lại muốn bắt con như vậy? Đến đây, cô Hương trầm ngâm một lúc rồi mới đáp. Là vì con giống như ông ta. Trong người con tiềm ẩn một sức mạnh tâm linh vô cùng khủng khiếp. Bên cạnh đó, cả con và ông ta đều là người bẩm sinh, có con mắt địa ngục. Mà mấy trăm năm mới sinh ra được một người như vậy. Con mắt địa ngục, con hiểu rồi. Ông ta biết con lợi hại, cho nên muốn bắt con về luyện thành thuộc hạ của ông ta chứ gì. Mày yên tâm, con không theo ông ấy làm việc xấu đâu. Cái thằng bé ngốc, con không hiểu chuyện à? Ông ta không cần con làm tay sai, mà ông ta muốn là muốn lấy thân xác của con. Khanh ngơ ngác. Thân xác của con? Phải. Tuy linh hồn của những người luyện chiêu hồn quỷ có thể trường tồn với thời gian nếu như không bị trực tiếp ảnh hưởng, nhưng thể xác của bọn họ thì không. Thế nên đến một khoảng thời gian nhất định nào đó, người luyện thuật này phải cần đến một thân xác mới để hoán đổi. Ý của mẹ là ông ngoại con sẽ giết con để chiếm lấy thể xác con sao? Nói theo cách đơn giản thì là như vậy. Rất nhiều năm trôi qua, ông ấy đã đi khắp nơi, dùng quyền lực của mình để tạo ra những đứa con, nhằm tìm ra người có con mắt địa ngục giống như ông ta. Bởi vì chỉ có thân xác như vậy mới có thể chứa được bá lực mà ông ta đã tôi luyện suốt những năm qua. Nhưng đã mấy trăm năm, vẫn chưa được một đứa nào như ý. Chuyện này đã làm cho ông ta bỏ biết bao nhiêu tâm huyết. Nói đến đây, cô Hương dừng lại. Ánh mắt xa xăm của cô đượm buồn, như thể nhìn vào những chuyện của quá khứ. Cô tiếp. Về số lượng con cái mà ông ta đã từng tạo ra từ xưa tới nay, thì không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng anh chị đó của mẹ được sinh ra, nếu như trong người chẳng mang chút sức mạnh tâm linh nào, thì ngay lập tức sẽ bị làm mồi cho đám quỷ đói mà ông ta nuôi. Một số ít may mắn như mẹ, nếu như có thiên phú về bùa phép thì sẽ được giữ lại để làm tay sai trong tổ chức hắc luyện ngục. Nghe đến đây thì Khanh chen ngang. Vậy còn cũng là một trong số nhiều những đứa cháu của ông ta. Cô Hương lắc đầu. Không, còn là đứa duy nhất. Bởi vì ở trong luyện ngục, ông ta không cho phép ai được tùy tiện giao du ra bên ngoài. Vậy nên xưa nay những người con của ông ta chẳng ai may mắn được như mẹ, được phép sinh ra con. Vậy còn mẹ, sao mẹ lại có thể? Nghe con hỏi, cô Hương lại càng thêm buồn bã. Cô kể cho con nghe về những gì đã từng xảy ra trong quá khứ. Một câu chuyện ám ảnh cô, cho đến lúc trở thành hồn ma mà cô vẫn cứ đau đớn. Năm đó cô Hương cũng giống như nhị mù, là một số trong số nhiều tay sai dưới trướng của xà tăng. Nhưng khác với những người trong luyện ngục, dành cả đời để phục vụ cho hắc hội và xà tăng, cô Hương luôn ấp ủ một cuộc sống bình thường, không tham vọng vào quyền lực, chỉ muốn bình dị như bao nhiêu người khác. Với ý nghĩ đó, cô Hương thường xuyên trốn ra khỏi luyện ngục mỗi khi xà tăng đi vắng. Sau nhiều năm trải nghiệm cuộc sống ở bên ngoài, cô Hương vô tình biết được một tay giang hồ khét tiếng. Đó chính là Nam Hào, tức là cha ruột của Khanh. Thời điểm ấy, chú Hào rất có quyền lực ở khu vực quận Tư, cũng như là điều kiện tiền tài mà bản thân có. Nhưng chú lại không hứng thú với thế lực mình đang có đương thời, bởi hầu như những thứ đó chú đều được người cha quá cố của mình để lại. Bản thân chú Hào thì cũng có suy nghĩ giống như cô Hương vậy, muốn sống một cuộc sống bình thường, êm đềm và hạnh phúc bên người mình thương yêu, chẳng thiết phải xô bồ xã hội. Chú Hào biết rõ quá khứ của cô Hương. Cô Hương cũng hiểu rõ nỗi lòng mà chú Hào đang mang. Cũng bởi vì có cùng lý tưởng hiểu nhau như vậy, cho nên hai người chẳng mấy chốc đã nảy sinh tình cảm. Họ quyết định bỏ lại tất cả để đến bên nhau, để có một cuộc sống như những con người bình thường. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chú Hào bấy giờ chọn là một công nhân sống ở vùng ngoại ô. Cô Hương thì cũng làm công việc nội trợ như biết bao nhiêu người khác. Cho đến khi cô Hương mang thai Khanh, họ cứ nghĩ đó là điểm nhấn hạnh phúc trong cuộc đời của cả hai. Thằng bé Khanh được sinh ra thì ý nghĩ đó bị vùi lấp bằng một nỗi sợ khủng khiếp. Đó là một đêm gió trở trời, mưa đêm lác đác trên mái tôn cũ kỹ của gian nhà nhỏ. Cô Hương lên cơn đau dữ dội sinh nở, mặc dù mới chỉ đang mang bầu ở tháng thứ 8. Thời điểm ấy chú Hào cấp bách đi mời về một bà mụ đỡ đẻ cho vợ. Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn bình thường cho đến khi tiếng khóc của thằng bé Khanh vang lên trong căn nhà nhỏ. Tiếng khóc như xé vải. Chẳng được bao lâu, bà mụ hét toáng lên với giọng điệu kinh hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt của thằng bé. Trời ơi! Hào ơi! Con của mày! Con của mày! Chú Hào thấy nét mặt hốt hoảng của bà mụ, liền vội vàng chạy đến xem. Khi chú trông thấy mặt con trai thì cũng biến sắc. Thấy bộ dáng của chồng và bà mụ, cô Hương yếu ớt. Anh ơi! Làm sao vậy? Bấy giờ chú Hào mới cố gắng bình tĩnh bế đứa bé sơ sinh đến chỗ vợ mà nhỏ giọng. Chỉ là con mình nó hơi lạ, khác với những đứa trẻ khác. Nghe chồng mình nói vậy, cô Hương thấy trong lòng nhói lên, bởi linh tính mách bảo cô một chuyện gì rất xấu vừa xảy ra. Cô cố gắng chồm dậy để nhìn cho rõ khuôn mặt đứa con vừa chào đời. Ngay lập tức ánh mắt của cô sững sờ, bờ môi của cô rung lên như không thể kiểm soát. Đứa nhỏ vừa sinh ra không chỉ có hai con mắt, mà ở giữa trán của nó còn xuất hiện thêm một con mắt nữa. Thời điểm ấy chú Hào chỉ nghĩ rằng là con trai mình đơn giản là khác với người thường, nhưng cô Hương thì không thấy như vậy. Cô nhận ra con mắt thứ ba kia của con mình, nó hệt như con mắt của Xà Tăng mỗi khi ông ta giận dữ. Cô biết con trai mình vừa sinh ra chính là kẻ mà Xà Tăng đã tìm kiếm suốt cả trăm năm. Sau ngày hôm đó, cô Hương kể lại chuyện con mắt thứ ba cho chồng nghe là điểm gở, là số mệnh đen đủi mà con mình phải gánh. Lúc đầu chú Hào cũng sốc lắm, nhưng rất nhanh sau đó vợ chồng cố gắng lấy lại bình tĩnh, vượt qua hoang mang lo toan. Phần may mắn trong chuyện này đó chính là chỉ sau đêm thằng bé ra đời, con mắt đã tan biến. Con mắt ấy chỉ hiện ra mỗi một dịp tháng ngày thuần âm, cho nên hai vợ chồng cũng yên tâm hơn khi con mình không gây sự chú ý cho những người xung quanh, và cũng để tiện dễ dàng che mắt đám người luyện ngục. Đáng tiếc thay, những tháng ngày bình yên chẳng kéo dài được bao lâu. Xà Tăng cảm nhận được bá lực của thằng bé đang âm thầm hiện diện. Bởi vì là cháu ngoại của lão, cho nên không mấy khó khăn lão có thể cảm ứng ra được. Xà Tăng đã sai nhị mù đi dò la tin tức, và chuyện sau đó thì mọi người cũng đã biết. Trở lại với thực tại, sau khi nghe mẹ kể lại mọi chuyện, Khanh cũng chỉ biết hoang mang im lặng. Hắn có thể nghĩ thế nào đi chăng nữa thì cũng không ngờ được quá khứ cũng như những người ruột thịt của mình lại rắc rối và lắm điều kỳ khôi như vậy. Khanh cảm tưởng như vừa được sinh ra thêm một lần nữa, bởi vì những sự thật mà mình biết nó quá đỗi lạ lùng. Giọng của Khanh mệt mỏi. Mẹ, vậy mẹ nói xem, bây giờ con phải làm gì đây? Mẹ nghĩ con nên tránh xa khỏi thành phố. Con tìm một nơi yên bình, không xô bồ, lấy vợ, sinh con, rồi sống một cuộc đời yên bình như cha mẹ đã từng mong muốn. Cô đưa tay vuốt tóc con âu yếm, rồi tiếp. Mẹ thấy con đang vướng vào những chuyện liên quan đến ma quỷ một cách không đáng có. Khanh, nghe mẹ, đừng bộc lộ những gì mà con có, tránh xả những chuyện tâm linh ra, trước khi con gây sự chú ý của đám người luyện ngục. Khanh ngẩng lên nhìn vào mắt mẹ, như muốn nói rằng là sẽ nghe theo bà, về lại chốn quê mình sinh sống ngày trước. Thế nhưng còn chưa kịp thốt lên, Khanh thấy mọi thứ xung quanh sáng rực. Mẹ của Khanh lúc này đã biến mất. Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ! Anh Khanh! Anh Khanh! Anh tỉnh rồi sao? Giọng nói thân thuộc là của Tuyết Ngân. Khanh choàng tỉnh dậy, miệng vẫn gọi mẹ. Mẹ tôi! Mẹ tôi đâu? Ngân như sững sờ mất mấy giây khi nghe Khanh gọi mẹ. Cô nhớ ra đêm qua trước khi hắn ngất đi, thì làm sao có thể biết bóng quỷ áo tím lại là mẹ mình. Tuyết Ngân tò mò. Anh nằm mơ thấy mẹ. Một lần nữa nghe được giọng của Tuyết Ngân, Khanh bây giờ đã tỉnh táo lại. Cẩn thận chậm rãi nhìn quanh, thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc ở nhà ông Tám Khương. Khanh lẩm bẩm. Không lẽ vừa rồi chỉ là mơ. Nghĩ tới đây, những ký ức về cha mẹ một lần nữa lại ập về. Không phải là mơ. Khanh bỗng nhiên nghe tiếng thì thầm. Con không mơ đâu. Mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con. Khanh giật mình, quay sang thấy chiếc hộp gỗ. Dường như âm thanh phát ra từ đó. Khanh cầm cái hộp lên, nhìn Tuyết Ngân. Anh Khanh, chuyện này nghe có vẻ là kỳ lạ đấy. Nhưng bóng quỷ hôm qua... Khanh cắt lời. Có phải là mẹ tôi không? Lúc đó anh bất tỉnh. Anh vẫn biết sao? Tôi đã nói chuyện với mẹ ở trong mơ. Vậy mà ban nãy tôi còn nghĩ là do mình tưởng tượng ra. Hóa ra mọi thứ là thật. Khanh nhìn vào cái hộp trên tay bằng đôi mắt thương cảm. Mẹ, con sẽ nghe theo mẹ. Con sẽ tránh xa thành phố, tránh xa xô bồ. Con sẽ không liên quan đến bất kỳ thứ gì đến tâm linh nữa. Con sẽ về quê. Con sẽ sống y như ý nguyện của mẹ. Cũng dễ hiểu khi Khanh quyết định như vậy. Bởi ngay từ đầu, mục đích của cậu khi rời quê nhà là muốn tìm hiểu về bản thân, tìm hiểu về quá khứ và gốc gác cha mẹ. Nay Khanh đã biết được sự thật thì thử hỏi, còn lý do gì để cậu phải ở nơi đất khách quê người này? Chưa kể nơi đây người của luyện ngục lúc nào cũng có thể tìm thấy cậu và gây nguy hiểm đến cậu và những người xung quanh. Về phần của Tuyết Ngân, tuy rằng không hiểu hết những lời Khanh vừa lẩm bẩm, nhưng khi nghe đến chuyện cậu định về quê thì trong lòng của Ngân hụt hẫng. Cảm giác như Ngân vừa mất thứ gì đó vô cùng quan trọng. Ngân gượng hỏi. Anh có chuyện gì? Anh kể tôi nghe được không? Lúc này, Khanh mới kể toàn bộ mọi việc mình đã từng chứng kiến trong mơ, cũng như chuyện về gia đình cậu nó rắc rối như thế nào cho Tuyết Ngân biết. Những chuyện kỳ khôi như vậy tưởng chừng là sẽ chẳng ai tin, nhưng Tuyết Ngân thì lại không hề nghi ngờ Khanh dù chỉ là một câu. Bởi từ khi biết Khanh, thế giới của Ngân như bước sang một cánh cửa mới, đặc biệt là những chuyện tâm linh huyền ảo. Thứ mà xưa kia, Ngân chỉ coi là những câu chuyện giải trí, cổ tích. Nghe xong câu chuyện Khanh kể về gia đình, Tuyết Ngân bấy giờ chỉ biết ngồi im lặng, tâm tư vời vợi. Trước giờ Ngân nghĩ bản thân mẹ mất sớm đã là nỗi bất hạnh. Nhưng khi chứng kiến những gì xảy ra với Khanh, thì Ngân chẳng dám mang nỗi mất mát của mình mà so bì. Điều đó cũng phần nào khiến cho Ngân cảm thấy mình lại càng thương mến Khanh hơn. Chẳng ai biết được hơn kia là nặng nề đến mức nào trong lòng của Ngân. Cô siết chặt tay vào nhau. Cô ngồi bên cạnh Khanh, giọng rụt rè. Anh Khanh này. Khanh thở dài một hơi, đôi mắt vẫn nhìn đăm đăm vào cái hộp. Sao vậy? Tôi muốn hỏi anh xem ở dưới quê ấy. Quê thế nào? Ở dưới quê có nhiều trái cây ngon phải không? Ngân nói, sau đó cũng tự cảm thấy mình lãng xẹt, bởi vì nghe xong câu chuyện đau buồn của Khanh, cô còn chưa kịp an ủi lấy một lời, tự nhiên lại nói cái chuyện không đâu như vậy. Nhưng thật lòng lúc này, cô cũng không biết phải nói gì. Trong lòng của Ngân bây giờ rối như tơ vò. Cô không muốn Khanh rời xa mình, lại càng không muốn Khanh gặp nguy hiểm. Lần đầu tiên cô gái trẻ có suy nghĩ khó xử như vậy. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên trong đời Ngân cảm thấy rung động trước một người đàn ông khác giới. Khanh thấy là lạ, quay sang nhìn Tuyết Ngân. Ờ, nhiều trái cây ngon lắm. Mà sao cô tự nhiên lại nói về chủ đề lãng nhách như vậy? Chả thấy liên quan gì. Ngân ngượng ngùng. Thì tự nhiên tôi nhớ dưới quê của tôi đó. Nếu như là lúc bình thường, có lẽ Khanh sẽ trêu cho Tuyết Ngân giận dỗi, rồi đùng đùng mắng cậu mới thôi. Nhưng bây giờ thì cậu lại chẳng có tâm trạng như vậy. Khanh im lặng nhìn cái hộp, thất thần, không gian trở nên nặng trĩu. Anh Khanh này, sao vậy? Thì chuyện dưới quê anh đó. Lại còn gì nữa? Lại chuyện trái cây đó hả? Không, tôi không biết nói sao nữa. Nhưng mà anh thật sự là muốn về quê sao? Khanh thở dài. À, là vì tôi ở đây, tôi sợ lại gây nguy hiểm cho mọi người. Mới lại ở đây cũng chẳng có gì để lưu luyến tôi cả. Nghe đến chẳng có gì lưu luyến, Khanh nói ra làm cho Tuyết Ngân nhói lòng. Không hiểu vì sao cô lại giận, nhưng cũng rất nhanh sau đó, cơn hờn dỗi cũng tan đi. Tuyết Ngân biết người đang ngồi cạnh mình là một tên khờ. Ngoài cái chuyện đánh đấm ra thì hắn chẳng biết gì cả. Nếu như chờ cho đến lúc Khanh nhận ra tình cảm của mình, có khi không biết bao nhiêu năm nữa. Tuyết Ngân nghĩ có lẽ cô sẽ phải thổ lộ với Khanh cho hắn hiểu là cô rất mến hắn. Cô không muốn rời xa hắn sau từng ấy thời gian ở bên nhau. Anh đi. Anh mà đi thì chắc là tôi buồn lắm. Bất ngờ trước lời nói đột ngột của Ngân, Khanh đáp. Chẳng phải là trước giờ cô vẫn muốn đuổi tôi đi sao? Tôi còn nghĩ là mình ở đây rồi đi thì cô là người vui nhất chứ. Là tại vì anh hay gây sự với tôi, chứ có bao giờ tôi thật sự muốn mắng anh đâu. Thì sau này tôi đi rồi, không ai gây sự với cô càng khỏe. Cách nói chuyện ngờ nghệch của Khanh như là muốn đưa câu chuyện vào ngõ cụt. Tuyết Ngân như bị chặn họng, chẳng biết nói gì thêm, không gian lại rơi vào im lặng bối rối. Một lát sau, Tuyết Ngân hít sâu một hơi, cô như lấy sức. Anh Khanh này. Lại gì nữa? Hay là tôi kêu ba dọn về ở cạnh chỗ của anh dưới quê cho vui. Ngân nói xong câu ấy thì tự nhiên cảm thấy mặt đỏ bừng. Không đợi Khanh trả lời, cô đứng lên đi như bay ra khỏi phòng, để lại hắn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cô. Phải mất đến một hồi lâu sau Khanh mới chợp mắt lại được. Dường như là trong lòng của Khanh cũng cảm giác có một cái gì đó, một cái gì đó rất lạ, đang lập lòe. Lại một ngày nữa trôi qua, mọi thứ vẫn như vậy, thành phố vẫn tất bật ồn ào. Nếu như có gì đó khác thì có lẽ là tâm trạng của con người giữa chốn đông đúc chật hẹp, chẳng ngày nào giống ngày nào. Bóng dân nắng của ngày oi ả đã dịu lại, màn đêm như trực chờ. Khi ánh nắng cuối cùng vừa biến mất, đã mòn men lan ra khắp thành phố, phủ lên trên bầu trời một tấm màn đen với những ngôi sao lấp lánh tựa như là hoa văn. 12:30, tại trại giam B-34. Nơi đây lúc này như bị sự tĩnh lặng che phủ. Ở khu B, tiếng bước chân của quản giáo Hiệp vọng lên ngoài hành lang. Như mọi ngày vào giờ này, anh Hiệp sẽ đi tuần tra ở khu B. Cuối dãy hành lang của khu B là buồng giam của một tội phạm vô cùng nguy hiểm và đặc biệt. Đó chính là Long, thuộc hạ thân tín nhất của Tuấn Bạc. Long được lão Tuấn chiêu nạp từ khi còn là một đứa trẻ mồ côi vất vưởng sau cái chết của em gái. Mười mấy năm dòng phụng sự đại ca giang hồ tàn độc. Không biết Long đã giúp đại ca Tuấn giết chết bao nhiêu người. Sau sự thất bại của Tuấn Bạc, Long cũng bị bắt bị đưa về trại giam B-34 điều tra. Nhưng từ khi về đây đến giờ, Long như biến thành một kẻ vô hồn câm điếc. Bất kỳ ai hỏi gì, nói gì, khuôn mặt của hắn cũng thất thần trơ ra. Mặc cho nhân viên điều tra đã sử dụng rất nhiều biện pháp. Cũng dễ hiểu thôi, khi Long được cơ quan chức năng đặc biệt chăm sóc. Bởi vì vụ án của Tuấn Bạc là một vụ án lớn, hiện giờ bên công an còn chưa rõ sống chết của lão ra sao. Và thằng Long là kẻ duy nhất biết rõ về Tuấn Bạc hơn ai hết, cũng như là tội ác tày trời mà lão đã gây ra. Hiểu rõ thân thế và khả năng của Long, thế nên quản giáo không bao giờ dám lơ là buồng giam ấy, luôn luôn phải cẩn trọng xem chừng tên này. Điển hình là những lần đi kiểm tra giữa đêm của quản giáo Hiệp, mỗi một lần anh đi qua buồng giam của thằng Long đều dùng chân đá mạnh vào cửa sắt để đợi Long trả lời, bất kể là hắn đang ngủ hay đang thức. Vừa rồi cũng vậy, tiếng chân đá vào cửa sắt vang lên mấy hồi, kèm theo tiếng gọi: "Đặng Thanh Long, dậy kiểm tra." Vừa dứt câu thì từ trong bóng tối bên kia khung sắt, một bàn tay thò ra, túm lấy cổ của quản giáo Hiệp, rồi lôi sát vào song cửa. Sức mạnh từ bàn tay siết đến độ quản giáo Hiệp dù cho có cố cũng không thể ú ớ chỉ một lời. Hai chân của anh ta bị nhấc bổng lên một cách đáng sợ. Chỉ thấy rắc một cái, cổ tay của quản giáo như bị cánh tay kia bẻ gãy. Anh ta nằm đổ gục xuống, chỉ thấy dãy dãy một cái, cánh tay kia lắc mạnh. Lần này là đến cái khoang cổ. Chỉ thấy xương cổ đã chạch sang. Bàn tay kia ném quản giáo Hiệp xuống đất. Ánh mắt vẫn còn trợn lên kinh hãi, đoạn khí mà chết. Tiếng bản lề cũ kỹ của cửa buồng giam cọt kẹt vang lên trong bóng tối. Thằng Long chậm rãi bước ra. Không chỉ có hắn mà lúc này đằng sau còn có một bóng người cao lớn, chân không chạm đất, toàn thân màu đỏ, miệng phì phì ra những tràng hơi lạnh như băng. Âm thanh như từ luyện ngục vang lên: "Về nhà thôi, về nhà thôi Long. Đại ca đang đợi." Nói rồi, cái bóng gớm ghiếc kia lại nhập vào thân xác của Long, khiến cho tên trên thân thể của Long nổi lên những sợi gân đỏ. Đôi mắt cũng chuyển sang một màu đen ma quái. Chỉ vài giây sau, Long chạy như bay ra khỏi khu B của trại giam. Những cánh cửa sắt ngáng đường của hắn bị hất tung đi. Mọi chuyện kỳ lạ không chỉ dừng lại như vậy, mà những chiếc camera giám sát cũng đồng loạt chập điện rồi nổ tung. Không có còi hú báo hiệu khẩn cấp. Ít phút sau, cảnh sát đặc biệt được đám tội phạm hò hét đánh động đã xuất hiện để xử lý tình hình. Có vẻ như mọi thứ đã quá muộn. Hiện tại thì Long đã biến mất không chút manh mối, chỉ để lại cho bên công an xác của quản giáo Hiệp và những cánh cửa bị phá tung một cách khó hiểu. Nửa giờ sau, trong một căn nhà hoang nằm ở vùng ngoại ô vắng vẻ, ánh trăng hững hờ soi khắp nơi, tỏa ra một cái thứ ánh sáng vàng nhạt, lạnh lùng. Trong khung cảnh ma mị, có tiếng đàn đang phát ra những giai điệu chậm rãi. Những ngón tay thon dài của lão Tuấn Bạc lướt ở trên phím đàn. Ông ta thư thả tựa lưng vào một chiếc ghế cũ mục, mũi chân nhịp nhịp. Thái độ ung dung của ông ta không giống như người đang bị truy lùng gắt gao. Cho đến khi tiếng đàn dừng lại, ông ta cảm nhận như có người đang đến, liền nhẹ nhàng đứng lên. Cánh cửa mục nát trước mặt của ông Tuấn Bạc từ từ mở ra. Thằng Long mộng gà bước vào. Kẻ vừa vượt ngục cách đây chưa đầy một tiếng đồng hồ đi tới. Phía sau lưng của nó chính là con huyết quỷ của ông Tuấn Bạc. Nói chính xác hơn bây giờ, nó đã là con đại huyết quỷ. Ông Tuấn Bạc khuôn mặt không cảm xúc, đôi mắt lóe lên một tia hân hoan trong giây lát. Ông ta bước tới, vỗ mạnh vai của Long. Thấy được mày vẫn khỏe như thế này, mày có biết là tao vui lắm không, hả Long? Thằng Long Mộng Gà sau khi biết bị huyết quỷ nhập vào, cơ thể của nó mệt mỏi, thậm chí đến cả đứng cũng cảm thấy khó khăn. Nhưng bấy nhiêu không đủ để cho nó giấu được sự vui mừng khi gặp được đại ca. Đại ca, em tưởng là không một cơ hội để gặp lại anh nữa. Ông Tuấn Bạc giữ chặt vai thằng Long, nhìn thẳng vào mắt nó. Sau khi trở lại thành phố, dò la tin tức, biết mày đang ở trại giam, tao tức tốc sai huyết quỷ đi cứu mày. Làm sao tao có thể để cho người thân của mình ở trong ngục tối như vậy chứ? Nói đến đây, ông Tuấn Bạc bất giác nhìn xuống đôi chân của thằng Long đã thấm máu tươi. Ông vội vàng cởi giày của mình ra, rồi cúi người xuống, đeo cho Long một cách ân cần. Ông ta chẳng để ý tới thái độ lúng túng của thằng Long, đứng lên phủi phủi tay. Tao đã chờ đợi ngày này từ rất lâu. Chúng ta sẽ lấy lại những gì đã mất, sẽ trả thù những kẻ đã khiến mày và tao rơi vào cảnh tàn tạ như ngày hôm nay. Mày sẽ lại sánh vai cùng tao đánh một trận, một trận thật lớn để rửa sạch nỗi nhục này. Thằng Long đỡ đại ca tiến về ghế ngồi. Đại ca, em xem anh không chỉ là người chỉ đường dẫn lối cho em, mà còn xem anh như cha. Tất cả những gì anh nói, em đều làm theo, cho dù là nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. Tốt. Chỉ có mày và anh Mười là không bao giờ làm cho tao thất vọng cả. Nghe nói đến tay Mười sát thủ, Long Mộng Gà bất giác quay sang nhìn con đại huyết quỷ. Đại ca, đây là... Ông Tuấn Bạc khuôn mặt trầm xuống. Đây chính là chú Mười của mày ngày xưa đó. Còn nhớ có lần ông Tuấn đã nói với thằng Vương Giòm ở Hậu Giang nghe về đại huyết quỷ là phải luyện từ thân xác của một người khi còn sống đã giết rất nhiều người. Chẳng ngờ đó lại chính là tay sát thủ Mười. Thằng Long Mộng Gà nghe đến đại huyết quỷ là chú Mười thì ngạc nhiên. Bảo sao? Khi nãy em cảm thấy rất quen thuộc. Nhưng làm sao đại ca có thể biến được chú Mười thành như vậy? Em nhớ là ông đã bị bọn cơm bán chết. Đó là công sức cả một năm dòng của tao. Việc tìm thấy xác của anh Mười cũng là may mắn. À mà không, là ý trời muốn tao vùng dậy, muốn tao lột xác để lấy lại tất cả. Đoạn ông Tuấn thong thả kể lại toàn bộ sự việc trong suốt thời gian qua. Trong căn nhà hoang vang lên những tiếng rì rầm. Ở bên ngoài vắng lặng và âm u. Trên bầu trời ánh trăng cũng dần dần bị mây đen che phủ. Không ai biết cuộc hội ngộ của Tuấn Bạc và Long Mộng Gà sẽ dẫn đến tình cảnh gì. Nhưng có một điều chắc chắn, Khanh sẽ không bao giờ yên ổn khi ông Tuấn Bạc đã quay trở lại thành phố này. Trở lại với Khanh, đã 2 ngày kể từ khi sự việc ở ngôi chùa xảy ra. Khanh đã có dự định giải quyết hết một số việc ở đây, sau đó sẽ về quê như tính toán. Nhưng sự tò mò bây giờ vẫn cứ âm thầm thôi thúc Khanh muốn tìm hiểu về luyện ngục, về xà tăng, về ông ngoại mình. Cũng chính là kẻ đã đứng đằng sau gây ra mọi biến cố cho cuộc đời của Khanh. Đối với Khanh, luyện ngục mà hắn biết từ đó đến nay chẳng gì hơn ngoài cái tên, cũng như một số thành viên cộng cán tỉ như là Nhị Mù và một người khác theo lời của mẹ hắn nói gọi là Hoa Khẩu. Còn lại tất cả những gì liên quan đến luyện ngục thì hầu như Khanh không biết. Trong lúc miên man suy nghĩ thì Khanh nhớ đến Kiệt Tóc Dài. Trước đó, Kiệt Tóc Dài đã có vài lần nhắc tới cái tên luyện ngục này. Nghĩ là làm, Khanh lập tức hỏi Sương về địa chỉ của Kiệt rồi lên đường tìm. Nghĩ tên tóc dài kia sẽ phần nào làm vơi đi sự tò mò khúc mắc ở trong đầu mình. Ngày hè, cái nóng giữa lòng Sài Gòn như muốn hòa thiêu tất cả. Tiếng còi xe cứ liên tục vang lên, chẳng trống lên một giây. Bất kỳ ai ra đường giờ này cũng cảm thấy oi bức và khó chịu. Khanh cũng không ngoại lệ. Người thanh niên đi từ lúc trưa đến giờ đã phải mất gần 2 tiếng đồng hồ. Đạp xe từ quận 12 sang quận 5 trong cái ánh nắng oi ả đấy. Rẽ vào một con hẻm thoáng ở trước cổng căn chung cư cũ được xây dựng từ bao giờ bao giờ. Khanh ngả con xe đạp vào tường bên cạnh một quầy nước, ngồi xuống cái ghế nhựa, chán lấm tấm mồ hôi. Cô ơi, cho con một chai Sting đi cô. Sau tiếng gọi, bà cô đứng tuổi mang chai nước ra, miệng niềm nở. Đây. Đang đà nóng khát khô cả cổ, Khanh đổ luôn ly nước vào họng, đoạn khả một tiếng thật to. Cô cho con hỏi, có phải cái bảng chữ hoa kia ghi là chung cư mã đề phải không? Bà bán nước nhìn Khanh. Đó là cổng của căn chung cư cũ, có hai tiếng tàu màu đỏ được viết trên cái biển gỗ treo cao. Phải, ấy là chung cư mã đề. Khanh gật gù, đúng là chỗ này rồi. Bà bán nước thấy Khanh là người lạ, liền hỏi, thế cậu tới tìm ai? Dạ, con tìm một người bạn. Tên là gì? Khu trước hay khu sau? Khanh uống cạn cốc nước, nét mặt đã sảng khoái. Con cũng không biết nó ở khu nào, chỉ biết nó tên là Kiệt. Ở cái thằng tóc dài dài, mặt mày băm trợn, hay mặc cái áo khoác trên đó. Cô có biết không? À, Kiệt tóc dài, cháu bà Từ xem bói ngày xưa đúng không? Nãy mới thấy nó mang xe ra ngoài đó, đi được một hồi rồi. Chắc đi mua thức ăn cho mèo chó đó. Kiếm nó thì ngồi đợi đi, xíu nào nó về. Dạ, cô cũng giỏi thật đó. Chung cư lớn như vậy mà nói sơ sơ cô nhận ra ngay. Bà bán nước cầm sấp báo để lên chỗ Khanh ngồi. Chuyện phải nói, gia đình ta bán nước ở khu Mã Đề là 2 đời rồi. Tính riêng cô cũng đã hơn 30 năm. Nhà cô cũng trẻ nữa, nó ai không biết chứ. Dứt lời, bà bán nước lại trở lại cái ghế bên quầy, tựa lưng mắt lên gym, tay phe phẩy cái quạt cho vơi bớt cái oi bức. Khanh vui vẻ gật đầu. Bấy giờ mới cầm sấp báo, định ngồi đọc giết thời gian trong lúc chờ Kiệt. Ngay khi ánh mắt nhìn vào trang đầu tiên của tờ báo, Khanh đơ người hoảng hốt. Cái gì? Lệnh truy nã, tù nhân đặc biệt nguy hiểm, giết chết quản giáo và vượt ngục. Dưới bản chữ ký truy nã kia không ai khác chính là hình ảnh của Long Mộng Gà. Khanh cảm giác như sống lưng của mình lạnh buốt giữa tiết trời nóng như đổ lửa. Khanh lo lắng như vậy không chỉ đơn giản là lo thằng Long vượt ngục, mà bởi vì còn chuyện huyết quỷ lần trước mình đã đụng độ. Huyết quỷ xuất hiện, kế tiếp là Long vượt ngục. Vậy chẳng phải là chuyện ông Tuấn còn sống, nó cũng đã rõ rành rành còn gì. Nghĩ đến đây, Khanh vội vàng rút điện thoại, gọi cho đại úy Trương Đình. Giọng nói quen thuộc cất lên. Khanh, đi đâu vậy? Khanh ngẩng lên nhìn, thấy lại là Kiệt. Ở trên xe Kiệt còn chở theo mấy bao hạt thức ăn cho mèo. Là đi kiếm ông đó. Ê, tốt quá. Tôi cũng định tối nay tìm ông để hỏi vài chuyện. Được rồi, đi lên nhà rồi nói. Bấy giờ, Khanh liền nối gót theo Kiệt. Vừa bước vào cổng của chung cư Mã Đề, Khanh đơ cả người. Đôi chân như bị thứ gì ghì chặt lại. Không chỉ như vậy, mà Khanh còn cảm nhận được dưới chân của mình đang có một sức mạnh tâm linh tỏa ra, bao phủ khắp cả chung cư. Mặc dù bây giờ đang là giữa trưa, kể tới Khanh đứng lặng người như vậy, không hiểu là chuyện gì. Này, tôi biết là ông cảm nhận được âm khí đang tỏa ra ở đây, nhưng đừng làm gì bất thường. Cứ tỏ vẻ như không mà bước đi thôi. Chung cư này có nhiều người giống như chúng ta lắm. Một chốc lát sau, Khanh đã theo Kiệt lên tầng cao nhất của chung cư. Nơi ở của Kiệt cũng không quá rộng, là căn phòng số 079 ở cuối dãy hành lang âm u. Khác với tiết trời nóng như đổ lửa bên ngoài, ở trong đây mát mẻ, ẩm thấp. Đoạn Kiệt kéo cái cửa bảo vệ, quay sang nói với Khanh, giọng thân thiện. Đây là chỗ ở của tôi, mời vào. Bước vào trong nhà, Khanh lập tức giật mình bởi vì thấy hơn chục con mèo đang đi khắp xung quanh căn phòng, nhìn chằm chằm vào mình. Này, ông nuôi nó lắm mèo thế. Kiệt chỉ cho Khanh chỗ ngồi. Còn nhớ con Nguyệt Miêu của tôi không? Nhớ chứ, con mèo to như con báo á. Tôi có giao ước với quỷ Miêu là phải bảo vệ loài mèo, cho nên nó sẽ theo giúp tôi trong những vụ bắt ma. À, ra vậy. Tôi còn tưởng là để điều khiển con mèo đó thì phải rắc rối phức tạp lắm. Đương nhiên là không có đơn giản. Để có giao ước với mấy loài động vật hóa quỷ, ông phải đáp ứng nhiều yếu tố tâm linh lắm. Nói đoạn, Kiệt lấy từ trong tủ lạnh hai chai nước. Ông tới đây tìm tôi là có việc gì vậy? Lúc nãy, ông nói là ông cũng muốn tìm tôi. Ông nói trước đi tôi coi. Ánh mắt của Kiệt trở nên nghiêm nghị, nhìn thẳng vào Khanh trầm giọng. Rốt cuộc ông là ai? Ông có liên quan gì đến xà tăng? Khanh chết lặng trước câu hỏi thẳng thừng của Kiệt. Phải mất mấy giây sau, hắn mới bình tĩnh. Sao ông biết là tôi liên quan đến xà tăng? Kiệt tựa lưng vào ghế lười biếng. Khí tức trong người ông tỏa ra. Lúc đánh nhau với con quỷ áo tím. Không, là đánh nhau với mẹ ông rất giống với xà tăng. Hay nói chính xác hơn là cùng một loại. Chưa kể đến quỷ nhãn ở trên trán. Tôi không nghĩ những thứ hiếm gặp như vậy lại trùng hợp đâu. Khanh nghe Kiệt nói, tựa như là bị ai bắn một mũi tên vào ngực. Tuy rằng Khanh biết Kiệt hiểu biết về luyện ngục, nhưng không thể ngờ được Kiệt lại rõ đến như vậy. Khanh thở dài. Đúng là tôi có liên quan đến ông ấy. Chuyện này tôi cũng vừa mới biết gần đây. Vậy nên mới tìm ông để hỏi về hắc hội luyện ngục đó. Kiệt tặc lưỡi. Hay vậy là tôi đoán đúng. Ông là người có máu mủ với xà tăng phải không? Phải. Theo như lời mẹ tôi kể, thì tôi là cháu ngoại của ông. Kiệt bất ngờ, nhưng thoáng một chút, vẻ bất ngờ đó đã nhanh chóng vơi đi. Thay vào đó là những tiếng thở dài. Khanh ơi là Khanh, đáng lẽ khi biết bản thân của cháu của mình là cháu của xà tăng thì ông phải nhanh rời khỏi thành phố chứ. Đằng này ông lại mò đến đây. Đúng là không có cái họa nào bằng cái họa nào. Đúng là diệt thần đó ông ơi. Tôi cũng đang tính về quê đó, nhưng mà khổ nỗi lương tâm nó cắn rứt. Tôi nghĩ bản thân mình cũng nên biết một xíu về luyện ngục, về lão xà tăng kia thì tôi mới cam lòng. Kiệt chen ngang lẩm bẩm. Ông ngu ngốc, có nhiều người còn muốn chẳng liên quan hay là không biết gì đến hắc hội luyện ngục cho nó khỏe cái kìa. Hay còn đằng này ông lại muốn chui đầu vào. Ông chết à? Kiệt hớp một ngụm nước, đưa đôi mắt nhìn ra khung cửa sổ như nghĩ ngợi. Tôi nghĩ là số mệnh của ông đã không cho ông dứt ra khỏi chuyện này. Nghĩ lại thì ông có muốn trốn cũng chả trốn thoát khỏi xà tăng được. Khanh ngơ ngác. Sao ông lại nói vậy? Thì tôi đoán như thế thôi. Ông muốn hỏi về luyện ngục thì cứ hỏi đi. Tôi biết được gì tôi sẽ nói. Khanh nghe Kiệt nói như vậy thì không cần nghĩ ngợi gì thêm. Thế xà tăng là người như thế nào? Tôi cũng không biết nhiều về ông ấy đâu. Cũng chưa được gặp ông ta lần nào. Chỉ biết rằng ông ta thực sự là một con quỷ đó. Đã có tuổi thọ mấy trăm năm, ông ta là người đứng đầu và sáng lập ra hắc hội luyện ngục. Vậy ông có biết nơi đó ở đâu không? Kiệt như không muốn trả lời câu hỏi này, ậm ừ. Nơi đó dù ông có biết cũng chả vào được đâu. Chỉ có thành viên của luyện ngục mới được vào hội. Vậy nơi đó hoạt động thế nào? Sao lại gọi nó là luyện ngục? Kiệt uống một ngụm nước như để chuẩn bị thuật lại một câu chuyện dài. Luyện ngục là nơi tập trung của những người biết thuật chiêu hồn bắt quỷ, cũng như các loại bùa chú. Lúc đầu xà tăng lập ra nó là chỉ muốn củng cố thế lực cho mình, giống như một giáo phái. Nhưng dần dần về lâu thì nơi đó mỗi lúc một lớn, mạnh hơn. Xà Tăng cũng dần biến luyện ngục thành nơi giao thương của các thầy Pháp với con người bình thường. Nói một cách chi tiết hơn, những người có tiền sẽ tìm đến luyện ngục để thuê những thầy Pháp luyện quỷ về làm việc. Chỉ cần có tiền thì việc giết người nào đó hay bắt cóc một ai đều vô cùng dễ dàng với những kẻ điều khiển quỷ ở luyện ngục. Không chỉ dừng lại ở đó, luyện ngục còn là nơi giải trí cho giới thượng lưu, bởi nơi đây thường xuyên tổ chức các cuộc đấu ma đẫm máu giữa các tay pháp sư trẻ. Những tay pháp sư này sẽ chia ra điều khiển mỗi bên một ác quỷ đánh nhau cho đến chết. Một số người trong giới thượng lưu rất thích điều đó. Họ sẽ ở đó quan sát cuộc đấu, cá cược với nhau bằng những số tiền rất lớn. Số tiền khổng lồ thu về qua những lần như vậy, Xà Tăng sẽ dùng để phát triển luyện ngục. Từ việc mua chuộc những người có thế lực, cũng như là dùng tiền để che giấu những việc làm ác. Nghe Kiệt nói một lúc về luyện ngục, Khanh càng cảm thấy muốn biết rõ hơn về nơi ấy. Một nơi lớn như vậy, làm sao có thể hoạt động mà không ai biết suốt từng ấy thời gian? Kiệt thong thả đáp, tuy là nó lớn, nhưng những người được vào hầu như đều là những giới thượng lưu cao cấp. Mà người giàu thì giỏi trong việc kín tiếng, cũng như giữ bí mật cho bản thân lắm. Vậy nên luyện ngục mới có thể tồn tại lâu như vậy, mà chẳng ai biết tới nó. Chưa kể nếu như bây giờ, tự nhiên có người kể cho ông về một nơi như luyện ngục, ông có tin hay không? À, là cũng đúng. Thấy nét mặt như muốn hỏi thêm nhiều điều nữa, thì Kiệt lại chặn. Thôi được rồi, tôi còn phải cho mèo ăn nữa. Ông đi về đi. Thấy thái độ khó hiểu của Kiệt, Khanh gượng hỏi. Này, sao từ lúc tôi nói mình là cháu của Xà Tăng, ông lạ vậy? Kiệt ậm ừ. Có gì đâu, ai chả sợ liên quan đến lão quỷ đó. Thế nhá, có gì thì cứ liên hệ cho tôi. Đoạn Khanh đứng lên rồi chào Kiệt ra về. Ra khỏi cửa, Kiệt có vẻ như ấp úng gì đó, rồi lại gọi cho Khanh. Khanh này, sao vậy? Tôi chỉ muốn nói là ông nhớ cảnh giác xung quanh đó. Không hiểu ý của Kiệt, Kiệt là gì, Khanh bấy giờ chỉ gật gật đầu, rồi chậm rãi quay lưng bước đi. Một chốc lát sau, Khanh cũng đã bước ra về, dắt chiếc xe đạp thể thao ra khỏi con hẻm Mã Đề với hàng đống những suy nghĩ lộn xộn ở trong đầu. Khanh lúc bấy giờ cũng không hề hay biết có hai kẻ đang đứng trên tầng 5 của khu Mã Đề âm thầm quan sát. Một kẻ trong số chúng khoác chiếc áo đen dài, phần hốc mắt bị chặn lại bởi một lớp da đầy sẹo. Xà lão quả là dự đoán như thần phải không Hoa Khẩu? Cuối cùng thì thằng bé đó đã tự mò tới đây, mà không cần chúng ta phải nhúng tay vào. Người phụ nữ đứng bên cạnh, mái tóc dài, khuôn mặt lạnh lùng. Được rồi, nhị mô, xuống dưới thông báo cho ông biết thôi. Hai kẻ này không ai khác chính là những tay sai đắc lực nhất của Xà Tăng, là Hoa Khẩu và Nhị Mù. Và Khanh không biết rằng là hắc hội luyện ngục chẳng ở đâu xa, chính là nơi Khanh vừa bước ra khỏi chung cư Mã Đề. Chung cư Mã Đề vốn dĩ là một bình phong che mắt thiên hạ, không ai biết rằng bên dưới căn chung cư mục nát còn có một hệ thống đường hầm to lớn, nơi được bao phủ bởi những cánh cửa bùa phép do các thầy pháp cổ xưa dựng lên, mà chỉ có người của luyện ngục mới có tư cách bước xuống. Lúc bấy giờ, Nhị Mù và Hoa Khẩu đã bước xuống khu vực luyện ngục. Họ đứng trước một cánh cửa lớn bằng gỗ, bên trên được điêu khắc thành hình con rồng vô cùng đẹp mắt và tỉ mỉ. Giọng của Nhị Mù cất lên, nghe rõ có sự thành kính. Thưa ông, như ông đoán, thằng nhóc đó đã lộ diện và tự khắc tìm tới. Lời Nhị Mù vừa dứt thì cánh cửa chậm rãi mở ra. Xuất hiện ở trong phòng tối là một lão già tóc tai trắng xóa, khuôn mặt già nua, ánh mắt sắc bén. Lão đang nhắm nghiền mắt, tựa lưng vào một chiếc ghế to lớn. Lão chép miệng. Ta biết rồi. Nhị Mù và Hoa Khẩu thấy cửa mở, bước vào trong. Hoa Khẩu cất giọng. Thưa ông, con thấy thằng nhóc đúng là bẩm sinh có bá lực rất mạnh. Nhưng hình như là nó vẫn chưa biết cách khai thác bản thân. Liệu rằng một thân xác yếu đuối như vậy có đủ khả năng cho ông xuất hồn đổi xác hay không? Hoa Khẩu nói xong thì Nhị Mù tiếp. Đúng đó. Thậm chí còn mắt luyện ngục của nó còn chưa cảm nhận được hai chúng con. Liệu rằng ông... Nhị Mù còn chưa dứt lời thì sững lại, bởi vì Xà Tăng đưa tay lên chặn lại. Đôi mắt của Xà Tăng vẫn nhắm tịt mà nhẹ giọng. Hai người biết con người lúc nào mạnh mẽ nhất và lúc nào yếu đuối nhất không? Nghe vậy, Nhị Mù và Hoa Khẩu không dám trả lời, chỉ biết cúi đầu im lặng. Xà Tăng lại tiếp. Con người lúc yếu đuối nhất chính là lúc hạnh phúc nhất. Bởi khi hạnh phúc là thời gian chúng để bản thân mình chìm trong sự vui vẻ, an toàn, không đề phòng bất kỳ thứ gì. Còn khi mạnh mẽ nhất là lúc con người rơi vào thù hận và khao khát được trả thù. Khi ngập chìm trong oán giận thì một kẻ vừa mới bị chặt chân tay vẫn có thể đứng lên với đôi chân mất nữa, không ngừng chảy máu. Ta nói như vậy, các người biết làm gì cho một kẻ yếu đuối trở nên mạnh mẽ rồi chứ? Nhị Mù khẽ nhút nước bọt. Dạ, chúng con hiểu. Tốt, vậy thì đi đánh thức con quỷ bên trong thằng bé đó đi. Một khi nó hoàn toàn thức tỉnh con mắt địa ngục, ta mới có thể hoán đổi thân xác giả nua này được. Trong khi Khanh còn đang mải suy tư lo lắng về chuyện của Tuấn Bạc, thì một mối nguy cơ nữa còn đáng sợ hơn đang chờ đón ở phía trước. Khanh càng không biết rằng bản thân mình đã đặt chân lên bàn cờ do Xà Tăng kiểm soát và vạch sẵn. Một kẻ còn nguy hiểm hơn Tuấn Bạc rất nhiều. Liệu rằng lần này Khanh có may mắn được nữa hay không? Cũng như những người thân xung quanh Khanh, liệu có được an toàn hay không? Trở lại với Tuấn Bạc. Ông ta kể từ khi cứu được thằng Long Mộng Gà ra khỏi nhà tù thành công, thì động việc gì khó khăn cũng đều do thằng Long Mộng Gà giải quyết. Mặc dù là đang bị truy bắt khắp thành phố, chỉ riêng việc tìm lại số đàn em cũ với ông ta lúc bấy giờ cũng là điều không dễ. Mấy hôm nay ông ta với thằng Long vẫn quanh quẩn ở trong khu nhà hoang, chưa có một kế hoạch nào cụ thể. Cho tới buổi chiều ngày hôm nay, cuộc trò chuyện của thằng Long và ông Tuấn đã dẫn họ đến một bước hoàn toàn mới. Thằng Long Mộng Gà nhỏ giọng: Đại ca tính sau khi trả thù Trương Đình và thằng nhóc phá đám kia, chúng ta liệu có thực sự yên ổn với đám cớm không? Em thấy khó quá. Chỉ riêng bây giờ thôi muốn hành động đã chật vật. Đương nhiên người như Tuấn Bạc cũng đã tính trước đến chuyện trả thù xong sẽ làm gì tiếp để gây dựng lại thế lực như trước đây. Ông ta trầm ngâm, nét mặt lộ vẻ suy tư. Tao đã nghĩ đến chuyện này nhiều rồi. Đúng là thật sự khó khi chúng ta đang bị truy nã ở khắp nơi. Lúc trước tao có quen một thằng giang hồ, Thế nó có chút thế lực, chút dã tâm. Tao giao cho nó huyết quỷ để giải quyết vài chuyện. Tao tính để cho nó làm bình phong, cho sau này để tiện bề hành sự. Nhưng thằng ngu đó đã thất bại và chết. Đúng là ngoài mày và anh Mười ra, tao không thấy ai có bản lĩnh để tao nhờ vả được cả. Long Mộng Gà như nghe được tiếng thở dài của đại ca mình. Chính hắn cũng biết rõ hơn ai hết. Cả hai lúc này nếu như không nói là đã là gần như lâm vào đường cùng. Ông Tuấn Bạc tay cầm lon bia, nốc một hơi thật sâu, rồi khè ra những hơi nặng trĩu. Chính là vì suy nghĩ chưa thông cho kế hoạch sắp tới, cho nên tao chưa vội bứt dây động rừng. Giết Trương Đình và thằng nhóc kia là điều hiển nhiên. Nhưng tao không muốn sau khi giết chúng thì bản thân tao lại lâm vào ngõ cụt. Long, mày nói xem, bây giờ tao nên làm gì đây? Thằng Long nghe đại ca mình hỏi mà không biết phải trả lời ra sao. Hắn chỉ biết cúi đầu, dán ánh mắt lên sàn gạch cũ kỹ đầy bụi đất. Trong một thoáng, thằng Long dường như nhớ ra chuyện gì đó. Khuôn mặt của nó chợt biến đổi. Nó quay sang nói với ông Tuấn. Phải rồi, đại ca. Lúc ở trong ngục, em đã từng nghe một lão già cộm cán kể. Ở thành phố có một hắc hội gọi là luyện ngục. Lão già đó kể rằng là kẻ cầm đầu của luyện ngục từ trong bóng tối lẫn ngoài sáng đều có thế lực rất lớn. Đặc biệt là hắn cũng giống như đại ca vậy, biết cách thao túng quỷ dữ. Nếu như chúng ta tìm được nơi đó, nhờ vả sự giúp đỡ thì biết đâu... Thằng Long chưa nói xong, ông Tuấn Bạc đã vung tay. Hoàng đường! Làm gì có thế lực lớn nào trong thành phố như vậy mà tao không biết chứ? Mày đừng có nghe lời những thằng trong đó. Nó bị sảng đá rồi đó. Nói vư nói vẩn. Thằng Long tặc lưỡi. Nếu như tự nhiên mà có kẻ nói như vậy thì chắc chắn là em cũng chẳng tin đâu. Đằng này, ngay khi gặp em, ông ấy phán một câu mà em không muốn tin cũng không được anh ơi. Nó nói gì vậy? Ông ta nói, thứ huyết quỷ mà đại ca luyện, so với những thứ ở luyện ngục thì còn kém xa. Chưa hết, ông ta còn nhấn mạnh rằng đại ca chưa chết và khuyên em yên lặng chờ đợi ngày đại ca quay về. Nói đến đây, thằng Long ngắt lời, giọng tự trách. Lúc gặp lão già đó trong tù là lúc em vừa bị bắt chỉ vài tuần. Mọi thứ với em rối bời, vậy nên em cũng chẳng quan tâm tới những gì lão nói. Cho đến khi nãy nghe anh hỏi, em mới nhớ ra đó đại ca. Cũng dễ hiểu khi Tuấn Bạc nghi hoặc những lời thằng Long Mộng Gà. Bởi trước kia ông ta luôn cho rằng bản thân mình là bá chủ của một vùng rộng lớn. Hơn ai hết, không ai có thể điều khiển được quỷ dữ như ông ta. Nghe thằng Long nói, còn có một thế lực lớn hơn mang tên là luyện ngục, còn mạnh hơn cả thế lực của ông ta ngày xưa. Bảo sao mà Tuấn Bạc không nghĩ đó là vớ vẩn. Khi thấy Tuấn Bạc dường như chưa tin lời của mình, thằng Long Mộng Gà lại tiếp. Hay là đại ca cho phép em đi điều tra chuyện thực hư được không? Ông Tuấn Bạc bấy giờ có vẻ suy tư. Thấy những lời chắc chắn của tên đàn em, ông ta nói, mày có chắc là kẻ nói cho mày biết chuyện đó? Cũng biết về huyết quỷ của tao chứ? Thằng Long lắc lắc đầu. Em làm sao có thể nghe nhầm được? Những lời của thằng Long nói vô tình gọi cho Tuấn Bạc về một chút chuyện của quá khứ. Năm đó, sau khi Tuấn Bạc phản lại anh em trong băng đảng để cứu vợ, y đã nhận cái kết không thể nào thê thảm hơn do một kẻ năm có tên là Năm Sẹo gây ra. Tuấn Bạc thất thần ở một căn chung cư cũ kỹ, định nhảy xuống kết liễu cuộc đời. Đột nhiên khi ấy có một lão già bí ẩn xuất hiện, nói vài lời khiến cho Tuấn Bạc tỉnh ngộ. Không chỉ như vậy, chính lão già đã cho Tuấn Bạc một chiếc hộp gỗ, bên trong đã ghi lại thuật luyện quỷ. Điển hình trong đó chính là đại huyết quỷ mà lão đã luyện thành công, luôn mang theo bên mình. Lúc đầu Tuấn Bạc cũng rất tò mò về lai lịch của ông già bí ẩn đã thay đổi cuộc đời mình. Sau đó, y đã rất nhiều lần thử cho người tìm kiếm manh mối của lão già, nhưng tuyệt nhiên là không có dấu tích. Như thể là ông già đó đến từ một thế giới khác, sau khi giúp Tuấn Bạc xong thì đã bốc hơi. Đoạn Tuấn Bạc quay sang thằng Long. Vậy mày nghe được cái chỗ mang tên luyện ngục đó nằm ở đâu không? Thằng Long tỏ ra e dè. Chuyện này thì Tuy lão nói rất sành sỏi về luyện ngục, nhưng Khiêm hỏi nó nằm ở đâu thì... Ông Tuấn Bạc chen ngang. Thì không biết phải không? Không, ông ta nói... Ông ta nói luyện ngục nằm ở chung cư Mã Đề. Tuấn Bạc sững lại một nhịp. Chung cư Mã Đề, mày chắc chứ? Em chắc. Tất cả những gì lão nói về luyện ngục cũng như là huyết quỷ, em nghe hết. Chỉ riêng khi lão nói tới chung cư Mã Đề thì em lại thấy vô lý. Em biết chỗ đó mà. Đó là chung cư cũ nát, toàn là dân lao động bình thường thôi. Nghe thằng Long nói tới đây, ông Tuấn giơ tay ra hiệu ngừng lại. Bởi vì ông cảm thấy cái nơi có tên là luyện ngục kia hoàn toàn có thể tồn tại. Lý do là vì ngày xưa chính là nơi ông ta đã chọn định gieo mình ở chung cư Mã Đề. Ông ta nghĩ không thể nào có sự trùng hợp đến mức độ vậy. Mã Đề là chung cư Mã Đề sao? Đại ca, em tới đó dò la giúp anh. Không cần, mày đã bị truy nã gắt gao. Lần này tao sẽ tự đích thân tới đó. Biết đâu tao lại gặp người quen. Nói là làm, ngay khi mặt trời vừa lặn, Tuấn Bạc đã nhanh chóng lên đường vào trung tâm thành phố. Đối với lão, thành phố hiện tại đã không còn như xưa. Hành động của lão đều phải lén lút chứ không được đường đường chính chính nghênh ngang như trước. Mỗi khi nhìn lại bản thân mình bây giờ, lão lại cảm thấy căm phận những kẻ đã gây ra chuyện này cho lão. Khi ấy quyết tâm trả thù của Tuấn Bạc như tăng lên gấp bội. Khoác lên người bộ quần áo lếch thếch của ông khổ buôn bánh chuối, Tuấn Bạc sau khi di chuyển đã đến được khu vực cần đến, chung cư Mã Đề. Đứng trước căn chung cư cũ kỹ, Tuấn Bạc thực sự là không cảm thấy một chút bá lực nào đã phát ra, ngoài âm thanh ồn ào của những người dân đang sinh sống ở trong chung cư. Thấy có một hàng nước thô sơ, ông ta ngồi xuống cái ghế nhựa. Chị cho tôi chai nước với. Thấy một gã toành toàng rách rưới gọi nước, bà cô bán nước cũng cảnh giác, nhưng sau đó cũng vẫn cứ mang nước ra. Tuấn Bạc chậm rãi cẩn thận quan sát xung quanh, nhưng có nhìn kiểu gì thì cũng không thể ngờ được nơi đây làm sao lại có thể ẩn chứa thế lực đen tối như vậy. Tuấn Bạc nghi hoặc. Luyện ngục? Cái gì chứ? Chỉ là một đám phàm phu tục tử, thậm chí mình còn không thấy một chút bá lực nào ở đây. Ngay khi ông ta vừa dứt câu thì có một người đàn ông đi tới, ngồi xuống bên cạnh ông ta. Người này như là một cơn gió. Khi người này cất giọng thì Tuấn Bạc mới giật mình. Không cần phải giả khùng giả điên rồi lén lút điều tra đâu. Nếu như anh muốn, ngay bây giờ ta sẽ dẫn anh vào trong tham quan luyện ngục. Câu nói của người đàn ông lạ mặt làm cho Tuấn Bạc giật mình. Ông ta quay sang, nhìn thấy đây là một gã mù. Nhưng chỉ cần dùng mắt thường, Tuấn Bạc cũng có thể đoán ra người mù này không tầm thường. Phải mất vài giây sau, ông Tuấn Bạc mới bình tĩnh lại, thận trọng. Mày là ai? Nhị mù bí ẩn cười đáp. Là ai không quan trọng. Quan trọng là bây giờ anh có muốn đi tham quan luyện ngục không? Thật trùng hợp là hôm nay có một trận đấu đáng để xem ở bên dưới. Không đợi ông Tuấn Bạc đáp lại, nhị mù đứng dậy chậm rãi đi vào cổng khu Mã Đề. Khi đi qua quầy nước, nhị mù còn không quên nói với bà bán nước bằng một giọng quen thuộc. Nhóc kia là người quen. Mai sau cứ thong thả cho nó tới đây nghen, cô hai. Bà bán nước nghe nhị mù nói thì cúi đầu lễ phép. Dạ, tôi hiểu. Tuấn Bạc bây giờ không kịp suy nghĩ, thấy nhị mù đã bước hẳn vào khu Mã Đề liền vội vàng đi theo. Sau khi đã đuổi kịp sau lưng của nhị mù, Tuấn Bạc tỏ vẻ không hài lòng, dở giọng trợ búa. Này thằng mù, mày vừa nói ai là nhóc? Nhị mù bất giác đứng lại sau câu nói của Tuấn Bạc, gã chậm chậm quay về phía Tuấn Bạc. Tuấn Bạc loáng thoáng thấy xuất hiện ở bên cạnh nhị mù là bóng một vóc quỷ, bộ dáng to lớn. Con quỷ kia chợt xuất hiện, rồi chỉ trong vài giây đã biến mất. Tuấn Bạc như không tin vào mắt mình. Càng chắc chắn hơn, tay mù này cũng thuộc dạng là che giấu thực lực, không thể nào xem thường. Nhị mù nói tiếp, xưng hô cho cẩn thận, tuổi của ta gấp mấy lần tuổi của anh đấy nhóc. Như dần hiểu được tình hình hiện tại, Tuấn Bạc không dám nói gì nữa, cẩn trọng bước theo nhị mù. Bước theo người lạ mặt xuống căn hầm tối tăm của chung cư, Tuấn Bạc bây giờ mới cảm nhận được nơi đây có một luồng sức mạnh tâm linh đang âm ỉ. Cuối căn phòng có một bức tranh treo tường lớn. Đứng trước bức tranh, nhị mù lẩm bẩm như đọc thần chú. Ở phía sau bức tranh mở ra một lối đi bí mật. Bước vào bên trong, nhị mù mới nói với Tuấn Bạc. Đi vào đi, đừng có căng thẳng làm gì. Muốn hại anh thì ta đã ra tay từ nãy rồi. Bước theo nhị mù đi hết con đường bí ẩn, Tuấn Bạc lúc này choáng ngợp. Đối diện với ông ta, khi bước ra khỏi con đường là một khán đài lớn, với rất nhiều người đang ngồi xung quanh, kèm theo đó là tiếng hô hào, trông như là một sân vận động thu nhỏ dưới lòng đất. Tuấn Bạc không tin những gì mình đang thấy, đứng sững như trời trồng, cho đến khi nhị mù gọi. Sao? Có bất ngờ lắm không? Các người đang tổ chức cái gì đây? Đương nhiên là hình thức thông minh và cao cấp hơn cái đám lưu manh chợ búa của anh đó. Nhị mù bước tiếp đến một chỗ thoáng đãng, có thể nhìn thấy bên dưới, rồi chỉ tay. Bình tĩnh mà quan sát xem, nơi đây có thích hợp cho anh ở lại không? Ở bên dưới kia đang có hai người đeo mặt nạ, ăn mặc giống nhau, một kiểu đồ đen cổ quái. Cả hai đang lườm lườm vào đối phương, đầy sát khí. Không hiểu ý của nhị mù, Tuấn Bạc dò hỏi. Hai tên đó đang làm gì vậy? Đây là sàn đấu sinh tử của những pháp sư. Ở đây ta gọi đó là những đấu ma. Tuấn Bạc ngạc nhiên. Đấu ma là sao? Tức là những tên đó sẽ điều khiển bất kỳ một linh hồn nào mà mình mang theo, dùng để chiến đấu với đối phương. Kẻ thắng sẽ được tiền hoặc một điều gì đó mà luyện ngục có thể đáp ứng. Còn kẻ thua thì đơn giản là nhận lấy cái chết. Tuấn Bạc nuốt nước bọt, nét mặt lộ ra hoang mang. Vậy là nơi như vậy thật sự tồn tại sao? Ngay lập tức tiếng hò reo xung quanh vang lên. Tuấn Bạc nhìn xuống, thấy tên đeo mặt nạ màu đỏ đã làm phép rồi gọi ra một linh hồn gớm ghiếc. Trên thân là những vết sẹo lồi cả ra ngoài. Đôi hàm đầy những răng nhọn lao thẳng vào tên đeo mặt nạ màu xanh. Tốc độ chớp nhoáng, tên đeo mặt nạ màu xanh dính một đòn bị hất văng vào tường. Mặt đập vào bên cạnh, cái mặt nạ rơi ra vỡ vụn. Khuôn mặt lộ ra. Điều đáng ngạc nhiên, khuôn mặt đó không ai khác lại chính là Kệt Tóc Dài. Kiệt Tóc Dài đau đớn trước hành động bất ngờ của đối thủ. Mẹ nó chứ, mày chơi chó như vậy thì đừng có trách tao. Xong dậm chân một cái, ngay lập tức Hắc Nguyệt Miêu từ đằng sau lưng hiện ra. Con mèo khuôn mặt dữ tợn, nhe ra nanh nhót móng vuốt, gầm gừ kẻ vừa tấn công chủ nhân của mình. Không đợi lâu, Nguyệt Miêu nhanh như tên bắn lao vào linh hồn người đàn ông gớm ghiếc, cắn thẳng vào phần cổ của hắn. Ỷ vào sức mạnh của loài yêu thú, Nguyệt Miêu hất tung đối thủ lên không trung, rồi nhảy chồm lên dùng chân trước xé toạc linh hồn xấu xấu. Đối thủ của nó đứt lìa làm hai đoạn mà không kịp kêu lên một tiếng. Chứng kiến cảnh đấu vô cùng máu me, Mạn Nhãn khắp khán đài như bùng nổ, chỉ riêng Tuấn Bạc thì sững sờ, đứng lặng thinh. Nhị mù bấy giờ mới cười nói. Thấy sao? Có thích hay không? Ta sẽ cho ngươi một chân giống như vậy. Tuấn Bạc nghe xong thì liếc liếc mắt, tỏ vẻ dữ tợn nhìn vào nhị mù. Cho ta một chân giống như vậy? Nói vậy là ông biết đến đại huyết quỷ của ta. Nhị mù giọng điềm đạm. đại huyết quỷ à? Anh biết cách cho huyết quỷ của mình thăng lên một bậc rồi cơ à? Anh khá lắm. Nói ngay, rốt cuộc người là ai? Tại sao người biết về huyết quỷ? Khoan đã, không lẽ người chính là lão già chết tiệt năm xưa đã cho ta thuật luyện huyết quỷ? Nhị mù lắc lắc đầu. Không, đương nhiên là không phải. Ta làm sao có thể cao tay như xà tăng, người ban phước cho người thuật luyện quỷ chứ? Chà chà, có lẽ chúng ta nên đi vào trong nói chuyện. Nhị mù nói xong rồi quay lưng bỏ đi. Tuấn Bạc thấy vậy cũng nhanh chân bước theo. Vào trong một căn phòng, nhị mù chậm rãi ngồi xuống. Ngồi đi. Phong thái của một đại ca, Tuấn Bạc đương nhiên cũng không hề e dè. Nói ngay, rốt cục các người là ai? Theo dõi ta từ bao giờ? Nhị mù đáp. Theo dõi người? Có vẻ người đã quá xem trọng bản thân mình rồi. Cơ bản thì ngươi chỉ là một trong số những quân cờ của xà tăng, được ban cho thuật luyện quỷ để sau này làm say tay sai cho người. Tuấn Bạc là kẻ vốn dĩ xưa nay coi trời bằng vung, nghe lại nói thế thì khác gì mình bị sỉ nhục. Ông ta vỗ tay đập đánh rầm xuống bàn. Hoàng đường, người nghĩ chỉ cần cho ta xem vài trò mèo là ta tin người sao? Nói, tên giao cho ta thuật luyện quỷ là ai? Nhị mù liếc mắt về phía bức tường. Tuấn Bạc nhìn theo, thấy nơi ấy có một bức tranh chân dung lớn. Trong tranh là một lão già tóc bạc trắng, khuôn mặt lạnh, đôi mắt uy nghiêm. Phải mất vài giây Tuấn Bạc mới nhận ra. Là lão già đó. Là lão già năm xưa. Ông ta là xà tăng, là chủ của luyện ngục. Xà tăng đi khắp nơi để tìm những người tuyệt vọng, giao cho bọn họ thuật luyện quỷ để làm lại cuộc đời. Ông ta làm như vậy là để làm gì? Để tìm những kẻ xứng đáng làm tay sai cho ông ta. Có vẻ như ngươi cũng là một trong những kẻ xứng đáng, Tuấn Bạc. Tuấn Bạc hoàn toàn chết sững trước thông tin mình vừa nhận được. Bản thân ông ta từ trước tới nay luôn coi mình là một người khác biệt. Có thể luyện quỷ, có thể giết bất kỳ ai tùy thích. Chưa kể quyền lực của Tuấn Bạc đương thời cũng thuộc hàng cao cấp. Đó là sự thật không thể phủ nhận. Nhưng này có kẻ xuất hiện rồi nói với ông ta. Ông ta chỉ là một quân cờ trong cả một bàn cờ lớn. Đang đà nóng giận, lại thấy sự coi thường trong ánh mắt của nhị mù. Bây giờ Tuấn Bạc mới dậm chân. Huyết quỷ, giết thằng mù này, chọc nốt con mắt tâm linh của nó đi cho tao. Lời của ông Tuấn Bạc vừa dứt, huyết quỷ đã xuất hiện rồi chồm tới nhị mù như một cơn gió. Móng quỷ đã nhô ra là muốn chọc nát đôi mắt tâm linh của lão mù, cho lão thành mù thực sự. Thế nhưng nhị mù đâu có tầm thường. Khi huyết quỷ vừa đến gần, một bàn tay to lớn xuất hiện đánh văng huyết quỷ. Tuấn Bạc dùng mình khi nhận ra đó chính là con quỷ một mắt, chính là đôi mắt tâm linh của nhị mù. Còn chưa kịp định hình, Tuấn Bạc nghe tiếng đàn bà cất lên. Muốn chết sao? Mà lại dám đánh nhau ở đây sao? Đưa mắt nhìn ra, Tuấn Bạc nhìn thấy là một người phụ nữ, khuôn mặt sắc nét xinh đẹp, nhưng trên thân tỏa ra ma khí ngút ngàn, không kém gì nhị mù. Nhị mù thấy kẻ vừa đến thì cất giọng. Hòa khấu, cô đây rồi. Cô có muốn nói gì với kẻ mà xà tăng đã giao cho thuật huyết quỷ không? Ta nghĩ mọi người nên ngồi vui vẻ với nhau. Đằng nào sau này chúng ta cũng là người cùng hội cùng thuyền. Có đúng hay không nào? Người phụ nữ tên Hoa Khấu liếc mắt nhìn ông Tuấn Bạc, tỏ vẻ xem thường. Đến lúc đi làm việc với thằng nhóc cháu của xà tăng rồi. Đừng có mất thời gian ở đây với tên này nữa. Trông hắn như là một đám rẻ tiền vậy. Không hiểu sao xà tăng lại cho hắn thuật luyện huyết quỷ nữa. Dứt lời, Hoa Khấu quay lưng bỏ đi, để lại khuôn mặt méo mó tức giận của ông Tuấn Bạc. Trước khi đi, Nhị Mù quay lại liếc liếc Tuấn Bạc. Chúng ta phải đi có việc rồi. Anh cứ ở đây mà tham quan. Hôm khác quay lại, ta sẽ dẫn anh đi ra mắt xà tang. Hết tập 2. Kính thưa quý vị và các bạn, ở tập 2 này thì chúng ta đã biết kẻ cho Tuấn Bạc thuật luyện quỷ cũng chính là xà tăng. Nói chung là tất cả nó đều có liên quan đến nhau. Và có lẽ là cái trận đối đầu giữa Khanh cùng với xà tăng thì cũng chính là cái trận đối đầu giữa Khanh và ông Tuấn Bạc. Những cái ân oán nó loanh quanh và cuối cùng nó lại quay lại về bên nhau thôi. Người ta gọi là những người có duyên thì thường lại tìm đến với nhau. Còn cái duyên này nó là nhân duyên hay là nghiệt duyên thì còn tùy. Nhưng mà nói chung là có duyên thì sẽ tìm về với nhau. Cái này là thật. Kể cả là nhân duyên hay là nghiệt duyên thì cũng tự nhiên cái cõi vô minh tự nhiên họ sẽ có cái sắp xếp. Đó. Thì cái này là tôi cũng phải công nhận. Nó có những cái mối nghiệt duyên. Những cái mối nghiệt duyên nó rất là cay đắng. Mặc dù là nghiệt duyên con người ta không muốn. Nhưng mà tự nhiên cái cõi vô minh nó tự sắp xếp những cái mối nghiệt duyên nó đến với nhau các bạn. Cái thú vị là chỗ đấy. Cái cuộc sống nó có những cái điều nó rất là thú vị. Chứ không chỉ là nhân duyên đâu. Nhân duyên đôi lúc mãi mới đến. Nhưng nghiệt duyên thì có trốn cũng không trốn được. Ok, đấy, đến đây nói thế thôi, còn cụ thể là như nào thì anh chị em tự ngẫm lại về cái trong cái cuộc sống của mình tự nghiệm ra nhé. Ok, trước khi mình dừng livestream thì mình nói với bạn một bạn gì ở bên YouTube comment bị ghim kia. Từ trước tới nay những người bị block ở trên chat box nhá là những người vi phạm cái gì. Tôi nhắc lại cho bạn để đề phòng trường hợp bạn nghe không rõ hoặc là bạn nhìn không rõ text chat, có nghĩa là bạn có thể là ảnh hưởng đến chức năng nghe và ảnh hưởng đến chức năng đọc. Tôi nhắc lại quy định của chat box. Một, các bạn có thể nói bất kỳ chuyện trên trời dưới đất, ok, không xúc phạm công kích bất kỳ ai, không chửi bậy và nói chuyện dựa trên quan điểm tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng MC. Ok. Chứ còn bạn đừng nói là chê. Có rất nhiều anh em, tôi có một bạn fan và tôi quý bạn ấy vì bạn ấy gọi tôi là MC đen xì xì. Bạn ấy gọi tôi từ những ngày đầu tôi xuất hiện ở trên cái màn hình camera là đen xì xì. Ngày xưa gọi là anh đen. Và sau này thì gọi tôi là MC đen xì xì. Ok. Nhá. Đó là khen hay là chê? Tôi không cần biết nhưng đó là sự thân thuộc. Tôi cũng thoải mái để anh chị em gọi tôi là lão tũn già. Lão già. Lão Tũn, ông Tũn. Tôi đâu có bắt các bạn phải gọi tôi là anh Tũn hay là MC Tũn. Không. Miễn là cái câu nói của các bạn thể hiện rằng là bạn đang tôn trọng tôi và tôi tôn trọng bạn. Ok. Còn lại thì nó không quan trọng. Đúng không? Lão Tũn, thằng cha Tũng, cu Tũng, mấy anh như bọn anh Quý biết đó, hoặc là như là anh Cường ngày xưa đó. Thằng cu Tũng tôi vẫn thấy vui vẻ. Em hello chị Hà. đó là sự tôn trọng và sự quý mến. Tốn hoa giấy, tử thần hoa giấy, lời nguyền hoa giấy, những đó là sự vui vẻ. Nhá. Bạn vì sao bạn bị block? Hả? Vì sao bạn bị block? Bạn phải tự xem lại mình. Tôi tin chắc bạn là một trong những nick bị block trong thời gian gần đây. Và bạn, tôi đoán bạn trong thời gian gần đây bạn nói nhiều câu rất là xàm. Bạn bị block. Còn thật ra thì tôi cũng không phải là người block bạn đâu. Một là các admin cầm cờ lê xanh block bạn. Hai, cái người mà block bạn mà hiện tên là nick của cái kênh này luôn đó, Đọc Chuyện Đêm Khuya đã block bạn ấy. À, Chuyện Ma Quảng Hà cũng block bạn, là chị bốt lớn. Đều là những người đã lớn tuổi và những người suy nghĩ rất chín chắn. Và khi họ block bạn thì thật sự là họ có lý do chính đáng. Ok, chị Tâm My. Dạ, chị Tâm My. Nhá. Còn nếu bạn cảm thấy ở đây chơi không vui thì mình mời bạn đi chỗ khác. Không phải bạn ở đây để bạn gây rối, bạn nói lên thiên đâu. Tôi khẳng định với anh chị em, những người tôi đã nhờ mời làm admin và cả chị bốt lớn đều là những người lớn tuổi và làm việc rất là chín chu, suy nghĩ rất là chín chắn. Không tự nhiên block ai cả. Thế nên là nếu như bạn cảm thấy bạn cần một cái môi trường mà bạn có thể thích làm gì thì làm, thì có hai cách. Một là bạn đi chỗ khác chơi. Hai là bạn có thể tự tạo. Bạn tự tạo một cái chatbox của riêng bạn trên kênh của bạn để bạn chơi. Còn ở đây bắt buộc bạn phải tôn trọng tôi, tôn trọng những người khác, và ngược lại bạn sẽ nhận được sự tôn trọng. Còn khi bạn không tôn trọng tôi và không tôn trọng những người khác, bạn bị block. Và bạn bị block thì vui vẻ thôi. Phải xem lại mình. Còn tôi biết, thật ra tôi biết bạn là ai rồi. Tôi biết rồi, tôi nghe cái kiểu nói chuyện của bạn, cái kiểu nói chuyện dỗi dỗi là tôi biết là ai rồi. Nhá. Anh cảm ơn Thất Tình Cô Độc Nguyễn Văn Quyền đó phải không? Anh cảm ơn. Ở bất kỳ đâu cũng thế, hãy biết tôn trọng người khác, bạn sẽ nhận được sự tôn trọng. Ok. Và đừng bao giờ nghĩ rằng mình là trung tâm của thế giới. No no no no no. Mình không phải là trung tâm của thế giới. Khổ. Đến cả Sắc Bình với lại cái cô búp bê kia còn chẳng được làm trung tâm của thế giới, huống chi là mình. Phải biết mình là ai, mình đang đứng ở vị trí nào. Nhá. Cứ gọi gà, cứ gọi chú là anh cũng được, cho nó trẻ. Gà nhá. Cháu cứ gọi chú là anh thôi, cho nó gần gũi. Nhá. À, ok. Và lần sau, ngày mai chúng ta sẽ lại gặp lại nhau trong tập cuối của Lưu Manh Bắt Ma. À, sau cái bộ Lưu Manh Bắt Ma này thì tôi sẽ gửi tới các bạn truyện ngắn của tác giả Dung Bỉ Ngạn. Sau truyện ngắn của Dung Bỉ Ngạn thì đến Mẹ Già Hóa Quỷ của Lương Duy. Sau Mẹ Già Hóa Quỷ của Lương Duy là đến Nhà Văn Bố Láo. Và sau Nhà Văn Bố Láo thì tôi sẽ gửi tới các bạn bộ truyện Pháp Sư Mới rất thú vị, mang tên là Đế Nhân Thuật Sĩ. Và trong thời gian này thì thể theo yêu cầu của các bạn thì tôi cũng đã liên hệ tác quyền một số truyện ngắn, bởi vì có nhiều bạn lại thích nghe truyện ngắn, thích nghe truyện ngắn hơn. Thế nên tôi cũng đã liên hệ tác quyền một số truyện ngắn. Và tôi cũng đã xin phép anh chị em rồi, là vì sau khi mà bị liên tục cả cúm A vừa mới khỏi thì lại bị Covid luôn. Thế cho nên là nói thật lòng là mình cảm thấy hơi đuối. vừa cú ma khỏi, anh em biết đúng không, vừa cú ma khỏi được tuần thì lại dính covid luôn, nên là sức kiểu nó hơi kiệt sức, không chịu nổi, nên là mình hơi mệt. Anh chị em cũng thấy đứa giọng nói toàn là giọng mũi, nên là mình tạm thời đang tạm dừng cái chương trình chuyện vào lúc 10 giờ sáng. Thế nên là mình đây là mình xin anh chị em nhé, là cho mình tạm dừng cái chương trình lúc 10 giờ sáng để cho nó dưỡng sức đã, thì anh chị em thông cảm một vài bữa nữa nó ổn ổn thì mình sẽ tiếp tục. Và còn rất có thể là mình sẽ tiếp tục cả cái dự án bên kênh Tháp Đèn Kể Chuyện nữa. Chứ còn nói thật là thời gian này sau khi dính hai quả cúm hơi căng lên tọi như thế thì nó hơi đuối. Tuấn Anh đang nói đến cái vấn đề đó. Ok, thì chia sẻ với các bạn như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.